Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Long tộc bí mật. Long có lưỡng chủng thể hình, có thể vì long, cũng có thể tụ thể làm người. Long thọ mệnh quá dài, thông thường thanh long đều có hơn 100.000 năm thọ mệnh, mà nếu như càng cao quý hơn bạch long, cái kia thọ mệnh lại có thể đạt được 200.000 năm. Năm đó, hắn cùng Bạch Ngưng lui tới thời điểm, Bạch Ngưng chỉ là so với bây giờ Bạch Mạn lớn hơn một chút. Bây giờ 10.000 năm trôi qua, Bạch Ngưng cũng bất quá là tương đương với nhân tộc thiếu nữ 18 tuổi tả hữu niên kỷ. 10.000 năm, đối với người mà nói, chính là khó có thể hy vọng xa vời vĩnh hằng. Thế nhưng đối với Long mà nói, bất quá là một cái búng tay. Hôm nay Bạch Ngưng, như cũ cũng chỉ có thể coi là một cái thiếu nữ. Một cái tuyệt thế thiếu nữ. Hắn nhìn nhiều Bạch Mạn liếc mắt, nhớ lại một ít qua lại sự tình. Bạch Ngưng cùng Bạch Mạn cái này hai tỷ muội, tuy là đều là dung mạo tuyệt mỹ, cũng có 5 phần tương tự, thế nhưng tính cách là hoàn toàn khác nhau. Bạch Mạn hồn nhiên ngây thơ, mà Bạch Ngưng tắc thì cơ trí thông tuệ. Coi như là ở Bạch Mạn cái tuổi này thời điểm, Bạch Ngưng cũng là một cái cơ trí Bạch Long. Bạch Ngưng trí tuệ là Lộc Vũ tương đối thưởng thức Bạch Ngưng một điểm. Bạch Ngưng có rất nhiều nữ nhân không có chi tính chi mỹ. Rõ ràng là có long tộc mạnh mẽ vô cùng thân thể, thế nhưng Bạch Ngưng lại lựa chọn trí tuệ xử thế. Bạch Ngưng yên lặng yêu hắn, rồi lại không muốn bất kỳ danh phận. Vì hắn, Bạch Ngưng có thể phụng hiến tất cả. Thế nhưng Bạch Ngưng xưa nay không ngôn ngữ, thế nhân có thể không biết. Ở luân hồi đế tôn thân về sau, vĩnh viễn có một cái trầm mặc mà không nói Bạch Long. Năm đó Lộc Vũ thu phục Sơn Hà, hủy diệt ma linh tộc. Nếu như không có long tộc hỗ trợ, nhân tộc e rằng còn sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Bạch Ngưng cùng hắn vĩnh viễn có một phần hiểu nhau yêu nhau chi kỷ tình nghĩa còn bên trong. Hắn có hồng nhan chi kỷ, một con cơ trí long. Lộc Vũ đối với Bạch Mạn nói ra, ngươi làm sao độc tự chạy đến nơi này? Người nhà không lo lắng à? Ngươi làm sao một bộ lão khí hoành thu ngữ khí? Ngươi mới nhiều đại đây? Hừ, Bạch Mạn bỗng nhiên chừng Lộc Vũ liếc mắt. Mặc dù nói Lộc Vũ đoán trúng tên của nàng, làm cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chợt nhớ tới tỷ tỷ mình Bạch Ngưng đã từng giao thay mặt chính mình cái sống 11.000 năm long. Ở nhân tộc trước mặt hẳn là có vẻ ổn nặng một chút mới đúng. Không phải thật là có nhục chính mình long thân phận a? Nhất là cái khác đối mặt là Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy. Chẳng qua nàng bản tính chính là hồn nhiên ngây thơ loại hình, như thế nào đi nữa giả trang ổn trọng cũng có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả. Bạch Mạn nói ra, có mấy tộc nhân cùng ta cùng đi. Bọn họ có việc đi về trước, ta còn không muốn đi, còn muốn ở dung nham chi hải thử thời vận, xem có thể hay không đi cái kia hung hiểm địa phương, lấy được một cái trong lửa bảo bối. Ta muốn mang về cho tỷ tỷ của ta, bởi vì ta tỷ tỷ nói đến đây. Bạch Mạn bỗng nhiên dừng lại, cũng là ý thức được, nàng dù sao cũng là long tộc, nếu như một không cẩn thận để lộ ra tới thân phận của mình, sợ là muốn sợ hãi trước mắt cái này thiếu niên nhân tộc. Ở Lộc Vũ trước mặt, nàng càng ngày càng có một loại cảm giác về sự nhũ việt. Nàng biết nhân tộc đỉnh nhọn cường giả đều có rất ít tư cách thấy qua bọn họ long, càng không cần phải nói là một cái thiếu niên nhân tộc. Cùng Lộc Vũ so sánh với, nàng con rồng này là cao quý như vậy cao không thể chạm, Cái kia chính là một cái thần thoại một dạng tồn tại. Nội tâm của nàng từng có một cái trò đùa dai cách nghĩ. Ám đạo chính mình nếu như hiển hiện ra Long Chi chân thân. Nhưng không biết Lộc Vũ người này có phải hay không cũng bị sợ tè ra quần. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta biết ngươi muốn tìm trong lửa bảo bối là cái gì. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi cầm, ngươi đùa gì thế? Ngươi biết ta muốn tìm bảo bối gì? Bạch Mạn tức thì không tin. Nàng hừ một tiếng, nàng nhưng là cao quý thông minh Long A. Hơn nữa nàng tự xưng là thừa kế tỷ tỷ Bạch Ngưng trí tuệ. Há có thể làm cho một cái thiếu niên nhân tộc cho làm bộ lừa đây. Nàng vừa rồi cho ra tin tức vô cùng thiếu. Chỉ nói là trong lửa bảo bối. Ở nơi này lớn như vậy dung nham chi hải, Lộc Vũ làm sao có thể biết nàng muốn tìm bảo bối gì? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta có không có lừa ngươi. Đến lúc đó chứng kiến bảo bối chẳng phải sẽ biết sao? Hắn phi thường tin tưởng. Lần này Bạch Mạn đến tìm trong lửa bảo bối, chính là năm đó hắn bồi Bạch Ngưng tìm chính là cái kia. Năm đó, Bạch Ngưng tìm kiếm cái kia trong lửa bảo bối, là vì cho tộc nhân của mình mang đi ấm áp. Bây giờ, Bạch Mạn tìm kiếm bảo bối này, tắc thì là vì cho Bạch Ngưng mang đi ấm áp. Bọn họ Long tộc Long, mỗi quá 2 vạn tuổi, sẽ rơi vào một lần ngủ đông chung. Cái này nhìn như đơn giản ngủ đông, thực ra ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Ngủ đông là ở Long Chi mộ địa bên trong mộ bia hạ tiến hành. Hóa làm hình rồng long thân lĩnh hội biến được rét lạnh dị thường. Có một ít long sẽ ở ngủ đông chung bị tươi sống chết cóng. Lúc này, liền cần hỏa thuộc tính chí bảo tới ấm áp long thân. Mới có thể bảo đảm ngủ đông vạn vô nhất thất. Bây giờ tính ra, Bạch Ngưng cũng nghênh đón chính mình thứ nhất 2 vạn năm. Lúc này, Bạch Ngưng bức thiết lại cần cái kia trong lửa bảo bối. Nghĩ đến Long tộc chuyện tình, Lộc Vũ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Long tộc là có bí mật, bọn họ gặp lấy cái kia chớ chú. Bọn họ ở tại thần bí Long Chi mộ địa. Bọn họ lúc đầu không cần ngủ mùa đông, chỉ là bởi vì cái kia chớ chú, bọn họ mới có ngủ đông, mới có như vậy hung hiểm, mới có trong lửa bảo bối nhu cầu. Nghĩ đến Long Chi mộ địa các loại, Lộc Vũ nhãn thần bỗng nhiên trở nên có chút tang thương. Bạch Mạn hừ nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi biết ta muốn tìm trong lửa bảo bối là cái gì, theo sát ta. Không cần đi ném, Lộc Vũ cũng đã là làm trước nhảy ra ngoài. Bạch Mạn không khỏi tự chủ đi theo Lộc Vũ. Nàng thật đúng là muốn nhìn, Lộc Vũ nhất sau kết thúc như thế nào. Này, thiếu niên, ngươi tên là gì? Bạch Mạn hỏi, Lộc Vũ tích tự như kim. Lộc Vũ. Tên này mã mã hổ hổ, mặc dù so với ta Bạch Mạn tên đến, còn kém rất nhiều, thế nhưng cùng những người khác so sánh với, vẫn là có thể miễn cưỡng. Bạch Mạn đang nói đến người cái chữ này lúc, không khỏi thêm nặng nề một chút thanh âm. Người hài tử này, Lộc Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ cười, hắn nơi nào nhìn không ra đến. Bạch Mạn chỗ chỗ muốn bắt chước tỷ tỷ Bạch Ngưng cơ trí ổn trọng. Thế nhưng Bạch Mạn chính là chỗ này này hồn nhiên ngây thơ bản tính. Tận lực bắt chước đứng lên, ngược lại chẳng ra cái gì cả. Bạch Mạn cứ như vậy theo Lộc Vũ cùng nhau đi về phía trước. Nhảy vụt ở một cái huyền vũ nham lên. Bạch Mạn ở Lộc Vũ bên người, luôn có một loại vô hình chung bị áp chế cảm giác. Lộc Vũ rõ ràng chỉ là một cái thiếu niên nhân tộc, thế nhưng khí chàng lại tựa hồ như so với nàng con rồng này còn mạnh hơn. Điều này làm cho nội tâm của nàng cảm thấy phi thường không cam. Nếu để cho tộc nhân biết, chỉ sợ lại muốn cười nàng không thích hợp nhân gian lưu lạc. Nàng luôn muốn tìm cơ hội chèn ép Lộc Vũ một cái. Nàng và Lộc Vũ đi sóng vai. Đột nhiên hỏi, Lộc Vũ, ngươi có thể thấy được quá rồng. Nói xong câu đó, nàng thần thần bí bí cười. Những lời này cuối cùng là làm cho nàng lần nữa tìm về một điểm cảm giác về sự nhũ việt. Cái gì là cảm giác về sự nhũ việt? Nàng là long, Lộc Vũ là người. Đây chính là cảm giác về sự nhũ việt. Hết chương.